Cô cảm thấy giọng điệu của bạn nhỏ lộ ra một chút cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Thanh Lan cũng không nghĩ quá nhiều, thoải mái đưa tay ra. Cô thấy hai mắt cậu bé sáng lên một chút, giống như là mừng rỡ. Sau đó bạn nhỏ duỗi đôi bàn tay mập mạp của mình ra giữ hai tay cô, cúi đầu thổi. Tay gì thật lạnh, con sẽ sưởi ấm cho gì? Má ơi, cái vật nhỏ này muốn mạng của cô sao? Bạn nhỏ ngốc nghếch dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa khắp tay của cô. Hình như cảm thấy còn chưa đủ, bạn nhỏ kéo tay cô dán vào mặt mình. Da của bé rất non, vừa mịn vừa ấm, lòng bàn tay dán lên. Cô cảm giác như có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Muốn chết quá, quả thực muốn chết quá rồi. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng sợ mình thất thố, sẽ khiến cho Tiểu Bằng Hữu cười. Cô liền giữ vững tinh thần rồi nói. Sao con lại biết quan tâm như vậy? Mẹ con mà có một đứa con như vậy, chắc chắn nằm mơ thì cũng cười. Nghe cô nói lời này, Tiểu Bằng Hữu có chút thất thần cúi đầu, vẻ mặt xị xuống, khịt mũi nói. Mẹ không thích con. Mẹ chưa bao giờ để con lại gần. Lâm Thanh Lan kinh ngạc, quả thực cô không có cách nào lý giải. Sao có thể như vậy được? Con nghe lời như vậy, tại sao mẹ con lại không thích con chứ? Lập tức bạn nhỏ ngẩng đầu lên, ảm đạm trong mắt mở đi. Bé hỏi cẩn thận, giọng nho nhỏ mang theo mong chờ. Dì cảm thấy con rất nghe lời sao? Nghe lời, quả thực rất nghe lời. Cô không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, lại không nhịn được vuốt vuốt cái đầu nhỏ nói thêm. Đương nhiên, Tiểu Uyên rất ngoan. Bạn nhỏ hình như có chút thỏa mãn thầm cười, vô thứ xoa xoa lòng bàn tay cô. Thật dễ thương, Lâm Thanh Lan không nhịn được mà xoa thêm vài cái. Tiểu Gia Hòa cười khanh khách mấy tiếng, đột nhiên mắt nhìn về phía sau cô nói. Ba ba đến rồi. Lâm Thanh Lan vô thức quay đầu lại. Cô thấy bên đường đối diện có một chiếc xe Jeep màu đen đang đỗ. Người đàn ông mặc âu phục ngồi ở ghế lái bước xuống, chạy chậm ra đằng sau mở cửa xe ra. Người đàn ông cao lớn từ từ bước xuống, anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu. Bên trong là quần tây màu đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Quần áo của anh cũng không được thiết kế quá cầu kỳ, mang lại cảm giác sạch sẽ. Ngay cả cô, dù không hiểu biết nhiều về các thương hiệu, cũng có thể cảm giác được bộ âu phục này thuộc nhãn hiệu cao cấp, chắc chắn không phải quần áo mà người bình thường có thể trông thấy. Từ sau khi cha mẹ ly hôn, Lâm Thanh Lan vẫn luôn đi theo ba. Về sau, sự nghiệp của ba cô coi như thành công, phương diện quần áo cũng rất chú ý. Thế nhưng ba cô và người trước mắt này rất khác biệt. Bất kể như thế nào thì ba cô cũng lộ ra tục khí của một nhà giàu mới nổi. Còn anh thì lại thờ ơ, tựa như trời sinh ra đã như thế. Trên người anh lộ ra một loại khí chất bẩm sinh cùng sự tự nhiên khó có thể học theo. Tóc của anh được cắt rất gọn gàng, bên trên được xịt keo xịt tóc kéo dài khuôn mặt, càng lộ ra vẻ đẹp trai. Anh rất đẹp trai, không phải tuấn lãng đào hoa, mà là loại khí chất mạnh mẽ. Lông mày sắc bén, đôi mắt thâm thúy, cái mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng manh như lưỡi dao, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Anh từ từ đi đến. Giáo viên nhà trẻ nhìn thấy anh, lập tức đi tới cửa cung kính chào. Dịch tiên sinh, anh tới rồi. Anh không tỏ ra kiêu ngạo, rất khiêm tốn đáp. Tôi tới muộn, khiến mọi người cực khổ rồi. Giáo viên nhà trẻ lập tức nói. Dịch tiên sinh khách sáo rồi. Sau đó hướng về phía Dịch Bắc Uyên vẫy tay. Tiểu Uyên, ba của con đến rồi, mau tới đây. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên liền nhấc đôi chân ngắn chạy qua, chào ba một câu, sau đó tạm biệt cô giáo, rồi chỉ về phía Lâm Thanh Lan. Ba, đây là gì Thanh Lan con đã nói với ba? Hôm qua dì mua bánh bao cho con. Con muốn cảm ơn dì. Người đàn ông nhìn theo ngón tay của con, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Ánh mắt của anh trong veo, nhìn rất chân thành. Nhưng không biết tại sao khi anh nhìn qua, cô lại thấy sống lưng lạnh buốt. Lâm Thanh Lan vô thức dùng mình một cái. Người đàn ông này nhìn có vẻ khiêm tốn, ôn hòa dễ gần, nhưng xung quanh anh lại phảng phất hơi thở vô hình. Giống như anh càng khiêm tốn thì càng khiến người khác cung kính. Anh càng ôn hòa dễ gần bao nhiêu thì càng khiến người khác sợ hãi bấy nhiêu. Như vậy vừa mâu thuẫn lại vừa hợp lý. Anh tiến lại gần cô, gật đầu cười. Lâm tiểu thư, chào cô. Lâm Thanh Lan vội vàng ổn định tinh thần, cười nói với anh. Chào anh, Dịch tiên sinh. Ngày hôm qua tôi có việc nên đến đón Tiểu Yên muộn. Cảm ơn Lâm tiểu thư đã trò chuyện và mua đồ ăn cho thằng bé. Để cảm ơn, không bằng cha con tôi mời cô một bữa có được không? Lâm Thanh Lan vội vàng nói. Không cần đâu, Dịch tiên sinh quá khách sáo rồi. Lâm Thanh Lan nói xong định rời đi. Không ngờ Dịch Bắc Uyên lại vội vàng chạy tới kéo tay cô, ngẩng đầu nói. Dì đồng ý đi được không? Con muốn đi ăn cùng với dì. Bạn nhỏ nhíu chặt lông mày, đôi mắt nhìn cô chờ mong. Cũng không biết tại sao bị bạn nhỏ nhìn như thế, lại khiến cô có cảm giác bạn nhỏ đang khao khát tình thương của mẹ. Lâm Thanh Lan liền nghĩ đến Tiểu Uyên còn nhỏ như vậy đã không còn mẹ, lại nghĩ đến vừa nãy bé còn làm ấm tay cho cô. Nghĩ tới những điều này khiến cô không đành lòng cự tuyệt. Cô vô thức nhìn thoáng qua người đàn ông kia, thấy anh còn đang nhìn mình cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ cô trả lời. Cuối cùng Lâm Thanh Lan cũng thỏa hiệp. Vậy được rồi. Lâm Thanh Lan nhìn chiếc xe đạp điện bối rối. Người đàn ông tự như biết cô khó xử, nước mắt nhìn về phía lái xe. Lái xe liền mang xe đạp điện của cô bỏ vào cốp sau. Cốp sau rất rộng, dư chỗ để xe đạp điện của cô. Anh đi đến chỗ ngồi phía sau rồi kéo cửa xe ra. Lâm tiểu thư ngồi đi. Lâm Thanh Lan cũng không vặn vẹo, cảm ơn anh rồi lên xe ngồi. Anh đóng cửa giúp cô, sau đó lại kéo cửa khác ra, ôm bạn nhỏ vào xe. Nhìn quần áo và cử chỉ của anh, Lâm Thanh Lan biết lai lịch của người đàn ông này chắc chắn không đơn giản. Giàu có nhiều tiền, những chuyện này có thể để lái xe, nhưng anh lại tự mình làm, trông rất có phong độ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cho thấy anh là một người được giáo dục tốt, nhưng như vậy lại mang lại cảm giác xa lạ, cao quý, người khác không thể đạt được. Mấy người họ tới một nhà hàng ở gần đó, nhìn cách trang trí nhà hàng chắc chắn cũng không rẻ. Anh cùng con mình ngồi đối diện cô, anh đưa cho cô thực đơn, cười nói. Lâm tiểu thư gọi món đi. Lâm Thanh Lan thấy như vậy là không phải, liền vội vàng đẩy menu qua. Dịch tiên sinh tùy tiện chọn hai món là được rồi. Lâm tiểu thư quá khách sáo rồi. Lâm Thanh Lan nghĩ rằng anh đưa cô gọi món ăn trước là khách sáo, nhưng không ngờ anh sờ túi áo đưa danh thiếp qua. Lâm Thanh Lan vội nhận lấy, thấy trên danh thiếp ghi Tổng Giám đốc Tập đoàn Dịch Thành, Dịch Trạch Duyên. Sau đó anh nói tiếp. Tôi tên Dịch Trạch Duyên. Em cứ gọi Trạch Duyên là được. Không cần khách khí gọi Dịch tiên sinh. Lâm Thanh Lan nhìn trộm anh. Anh cầm menu lên và lật xem. Trong lời nói lộ ra một loại đương nhiên, giống như việc cô trực tiếp gọi tên anh là bình thường. Lâm Thanh Lan lại nhìn bạn nhỏ bên cạnh anh. Bé đang nhìn cô. Thấy cô nhìn mình, liền nhe răng ra cười. Dáng vẻ tươi cười rất dễ thương, giống như một cái bánh bao nhỏ được nấu chín vậy. Hai cha con này trước giờ đều quen như thế hay sao? Cá đa bảo hấp ở nhà hàng này rất ngon. Gọi nó được không? Dịch Trạch Duyên hỏi. Lâm Thanh Lan. Được. Cũng thật trùng hợp, cô rất thích ăn cá. Sau đó Dịch Trạch Duyên chọn thêm vài món. Không nhiều lắm, nhưng đủ cho ba người họ ăn. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên hình như cũng rất thích ăn cá. Bé đã gắp một miếng thịt cá lớn, cẩn thận gỡ xương sạch sẽ. Lâm Thanh Lan có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng bạn nhỏ chưa tới 4 tuổi lại tự làm được. Cô đang suy nghĩ thì thấy Dịch Bắc Uyên gắp miếng thịt cá đã gỡ mang sang bát cho cô. Lâm Thanh Lan nghe ra một lúc rồi lập tức nói, dì tự gắp là được rồi. Tiểu Bằng Hữu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Bé cười rất vui vẻ, hai mắt đều híp lại. Dì ăn đi. Lâm Thanh Lan nhìn miếng thịt cá trong bát một lúc, cảm động. Cô ngẩng đầu lên nhìn, bạn nhỏ đối diện ngoan ngoãn nhai cơm trong miệng. Ở tuổi này, nhiều đứa trẻ vẫn còn phải để người lớn đút cho ăn, nhưng bé lại rất ngoan ngoãn, tự mình ăn cơm. Dịch Trạch Duyên ngồi ở bên cạnh nhắc nhở bạn nhỏ. Ăn nhiều rau mới cân đối. Vậy mà bạn nhỏ đều nghe lời. Vâng ạ. Sau đó ngoan ngoãn gắp rau lên ăn. Đây có phải là con nhà người ta trong truyền thuyết không? Vừa nghe lời lại biết quan tâm người khác như vậy. Đột nhiên, Lâm Thanh Lan lại nghĩ tới bạn nhỏ nói mẹ không thích bé, không cho bé đến gần. Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc là loại mẹ gì, con mình ngoan ngoãn như vậy mà còn không thích. Ăn cơm xong, Lâm Thanh Lan đang định tạm biệt rời đi. Dịch Trạch Duyên lại đi tới trước một bước, kéo cửa xe ra nói với cô. Đã trễ như vậy rồi, để tôi đưa Lâm tiểu thư về. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên cũng nói. Con và ba muốn nhìn thấy gì về nhà an toàn mới yên tâm. Dù sao nơi này cách nhà cô cũng gần, Lâm Thanh Lan cũng không từ chối nữa. Lần này Dịch Trạch Duyên tự lái xe, Lâm Thanh Lan và Tiểu Uyên vẫn ngồi ở phía sau. Lên xe, bạn nhỏ mệt mỏi rã rời, một lúc sau liền dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Cũng may nhiệt độ trong xe rất ấm, Lâm Thanh Lan cũng không lo bé sẽ bị lạnh. Tiểu Uyên ngủ, trong xe lớn như vậy chỉ có cô và Dịch Trạch Duyên. Không biết có phải do hơi thở nam tính của anh hay không, Lâm Thanh Lan cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô phát hiện hình như anh lái xe rất chậm. Ăn thế nào? Đột nhiên anh hỏi. Rất ngon. Xung quanh quá mức yên tĩnh, giác quan nhạy bén hơn mấy lần, thanh âm của anh giống như được phóng đại lên. Chạm vào xe, cô cảm thấy càng chật hẹp hơn. Cũng may anh không nói gì thêm, theo chỉ dẫn của cô, cuối cùng cũng về tới nhà. Chị cô đứng trước cổng có vẻ lo lắng. Lâm Thanh Lan rút điện thoại ra nhìn, lúc này mới phát hiện điện thoại đã tắt từ lúc nào. Cũng không biết chị ở đây đợi cô bao lâu rồi. Thấy có xe tới gần, ánh đèn ngoài cổng không sáng lắm, nhưng cô lại cảm thấy sắc mặt chị có chút kỳ quái. Lâm Chân Chân nhìn chiếc xe chăm chú, giống như biết cô đang ở trên xe. Dịch Trạch Duyên xuống xe, Lâm Thanh Lan không đợi anh giúp cô mở cửa liền bước xuống, áy náy nói: "Chị, em xin lỗi, em quên gọi điện thoại cho chị." Lâm Chân Chân cau mày trách cứ: "Muộn như vậy rồi em còn đi đâu? Đã ăn cơm chưa?" "Em ăn tối rồi." Cô nhớ ra Dịch Trạch Duyên đang đứng, liền giới thiệu hai người với nhau. Lâm Chân Chân nhìn thoáng qua Dịch Trạch Duyên, hai người đều gật đầu xem như chào hỏi. "Cảm ơn Dịch tinh sinh đã đưa về, trời không còn sớm, anh cũng nhanh trở về đi." Dịch Trạch Duyên cười: "Lâm tiểu thư khách sáo rồi." Nói xong anh liền lên xe. Lâm Thanh Lan cùng chị gái đi vào nhà, đem sự việc hai ngày nay nói ra. Sợ chị lo cô gặp người xấu, nhưng Lâm Chân Chân hình như không quá lo lắng, cũng không hỏi nhiều. Lâm Thanh Lan trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Cô đi qua kéo rèm cửa xuống, ánh mắt vô tình quét xuống dưới đường. Cô phát hiện chiếc xe Jeep màu đen vẫn còn dừng ở bên dưới, nhưng lại đỗ ở bên đường đối diện, bị một gốc cây che lấp. Từ góc độ của cô vẫn có thể nhìn thấy. Cô nhìn thấy anh dựa vào xe hút thuốc, động tác rất thành thạo. Anh cúi đầu hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đối diện với cô. Lâm Thanh Lan cảm thấy tim như bị thắt lại, theo bản năng kéo rèm cửa xuống. Anh ở dưới đó làm gì? Tại sao còn chưa đi? Nhìn Dịch Trạch Duyên cũng không giống người biến thái. Lâm Thanh Lan nghĩ mãi cũng không hiểu. Cô lặng lẽ kéo màn cửa ra một chút, nhưng không nhìn thấy chiếc xe vừa nãy. Trên đường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một số sinh viên ra ngoài ăn đêm. Dường như vừa nãy nhìn thấy chiếc xe và người đàn ông kia chỉ là ảo giác của cô. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lâm Thanh Lan đều giao hàng ở trường đại học sư phạm phía sau tiệm cơm. Vì người phụ trách giao hàng có việc bận, mấy ngày không đi qua đại học hàng không, cô có hơi nhớ bạn nhỏ Tiểu Uyên. Trưa hôm sau, lúc tiệm cơm đang bận rộn thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi "Dì ơi" non nớt vang lên. Nghe thấy giọng của Tiểu Uyên, cô vô thức nhìn sang. Quả nhiên thấy bạn nhỏ Tiểu Uyên đang đứng ở cửa, phía sau là người ba đẹp trai anh Tuấn. Không giống lần trước, hôm nay Dịch Trạch Duyên mặc rất đơn giản, áo len màu xám, bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác dài, phía dưới là quần bình thường cùng với một đôi giày da đế thấp màu đen. Phong cách rất hợp thời trang, nhưng lại không giống sinh viên mới ra trường chưa dành sự đời. Bộ quần áo này mặc trên người anh lại tạo ra một nét quyến rũ đặc biệt. Hình như anh mặc gì cũng đẹp. Anh đi lên trước Dịch Bắc Uyên, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. "Mấy ngày nay, Tiểu Uyên không nhìn thấy nên rất nhớ em, nên muốn tôi dẫn đến nhìn một chút. Chúng tôi tùy tiện đến đây, không làm phiền Lâm tiểu thư chứ?" Anh vẫn dịu dàng, khiêm tốn và lịch sự như vậy, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn vô thức nổi lòng tôn kính với anh, vội vàng nói: "Không phiền." Biết được hai cha con còn chưa ăn cơm, Lâm Thanh Lan liền đưa hai người lên tầng 2, sau đó bảo nhà bếp chuẩn bị vài món đặc biệt. Đồ ăn đã được mang lên, Dịch Bắc Uyên giữ chặt tay cô nói: "Dì ăn cùng với con được không? Dì cũng chưa ăn cơm trưa mà, ăn cùng con và ba được không?" Hai cha con tới hơi muộn, đã qua giờ ăn trưa, nên trong tiệm cơm cũng không còn nhiều người, cô cũng không cần phải hỗ trợ. Lâm Thanh Lan nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, sờ đầu cô bé rồi nói. Được, dì ăn cùng với con. Bạn nhỏ hình như rất thích được cô sờ đầu, dùng đầu cọ cọ tay cô, sau đó cười rộ lên. Tiểu Uyên ăn cơm hoàn toàn không cần người khác lo lắng, mà bé lại không kén ăn. Lâm Thanh Lan nhìn bé ăn từng miếng, khích lệ. Tiểu Uyên thật ngoan nha. Thật ạ, bạn nhỏ được khen rất vui. Dì cảm thấy con rất ngoan sao ạ? Lâm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Bạn nhỏ không chút nghĩ ngợi, nói tiếp. Nếu dì cảm thấy con rất ngoan, vậy dì làm mẹ của con được không? Suýt nữa cô bị sặc chết. Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, thấy mặt bé rất nghiêm túc, đôi mắt mở to trông mong nhìn cô, giống như giáo sư dạy âm nhạc của cô trong đại học, chỉ có mấy hạt cơm dính trên khóe miệng là không giống. Tiểu gia hỏa này nói bậy bạ cái gì vậy? Là mẹ có thể tùy tiện nói ra như vậy hay sao? Cô nhìn Dịch Trạch Duyên, anh chỉ vuốt vuốt đầu bạn nhỏ, sau đó cúi đầu cười. Anh ngẩng đầu đối diện mắt cô, ánh mắt anh sắc bén ngập tràn ý cười, đáy mắt lại phảng phất một chút ôn nhu dịu dàng. Đột nhiên cô nghĩ đến ngày hôm đó, anh dừng xe dưới lầu rất lâu, nhớ tới lúc anh hút thuốc ngẩng đầu nhìn cô. Lúc đó trời rất tối, cô không nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng cô biết rõ anh đang nhìn vị trí của mình. Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu, lúc này cô lúng túng muốn chết. Nhưng cô sợ nếu mình từ chối thì có thể trực tiếp làm Tiểu Uyên tổn thương, nên chỉ cười gượng rồi nói. Tiểu Uyên, những lời này không thể nói lung tung được. Nét mặt Tiểu Uyên rất kiên định. Con không nói lung tung. Con muốn gì là mẹ của con. Tiểu quỷ này, làm mẹ dễ như thế sao? Trước khi làm mẹ bé thì cô phải làm vợ của ba bé. Cô lại nhìn Dịch Trạch Duyên, anh vẫn đang nhìn cô, vẫn giữ nguyên bộ dạng cười yếu ớt. Dường như gương mặt góc cạnh của anh cũng vì nụ cười này mà tỏa ra một ánh sáng ấm áp. Cái quái gì vậy? Không phải lúc này anh nên uốn nắn con của mình một chút hay sao? Mặc kệ bạn nhỏ nói lung tung như vậy, như này là muốn để cô hiểu lầm hay sao? Không biết có phải nhìn ra sự bối rối của Lâm Thanh Lan không, cuối cùng anh cũng thu hồi ánh mắt đặt trên người cô, vuốt đầu Tiểu Uyên. Con nói như vậy sẽ làm gì sợ? Thật vậy à? Bạn nhỏ tự trách mình, cúi đầu thấp xuống, áp suất không khí xung quanh chợt giảm xuống một chút. Con xin lỗi gì, là con không tốt. Lâm Thanh Lan không nỡ nhìn bộ dạng này của Tiểu Uyên, vội nói. Không sao đâu. Bạn nhỏ không tiếp tục chủ đề này nữa, ngoan ngoãn ăn cơm. Bầu không khí cuối cùng cũng tốt lên một chút. Lúc này người phục vụ chạy đến, cửa phòng cũng chưa đóng. Cô ấy đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy Lâm Thanh Lan liền nói. Thanh Thanh, dưới lầu xảy ra chút chuyện. Cô nhanh xuống dưới xem một chút. Lâm Thanh Lan thấy vẻ lo lắng của cô ấy, vội hỏi. Có chuyện gì à? Người phục vụ nói. Tôi cũng không rõ. Chỉ biết là có mấy người khách làm bà chủ khó xử. Bà chủ cũng chính là chị cô, Lâm Trần Trần. Tôi có việc phải ra ngoài một chút. Hai người cứ từ từ mà ăn nhé. Lâm Thanh Lan lo chị mình xảy ra chuyện, vội giải thích với hai cha con, rồi theo người phục vụ xuống dưới. Phòng ăn lớn nằm ở bên phải đại sảnh. Lúc Lâm Thanh Lan đi vào, liền thấy hơn 10 người ngồi trong phòng, có cả nam cả nữ. Một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ, trên người hắn có hình xăm đang kéo chị cô. Hắn cười một cách thô tục. Đừng ngại, ngồi xuống uống rượu với anh, đừng có ngại mà. Chị cô rõ ràng rất ghê tởm, nhưng làm ăn lại sợ nhất là đắc tội với người khác, đành miễn cưỡng cười nói. Tôi thực sự không biết uống rượu, hay tôi uống trà thay rượu được không? Người đàn ông xăm trổ nói. Chỉ cần uống một chén là được. Cái móng vuốt đầy mỡ chộp vào cổ tay Lâm Chân Chân. Chị cô nhíu mày, rõ ràng là bị túm đau. Lâm Thanh Thanh bước vào, trực tiếp nhéo tay người kia. Hắn đau nhức, cuối cùng cũng bỏ tay ra. Có gì thì nói, lôi lôi kéo kéo làm gì? Không nghe thấy chị tôi bảo là không biết uống rượu sao? Người đàn ông xăm trổ khó chịu, đang định nổi cáu, vừa quay đầu thì liền nhìn thấy người đẹp kiều diễm bên cạnh. Nói đúng ra là rất đẹp, giống như lúc thượng đế tạo ra sợ người khác không biết cô đẹp, nên đã làm vẻ đẹp của cô tăng thêm, khiến người khác không thể coi nhẹ. Người đàn ông ngây người một lúc, rồi lập tức vỗ mạnh vào miệng tán thưởng. Đã sớm nghe nói hai chị em ở tiệm cơm Hòa Bình rất nổi tiếng, mỗi người đều đẹp. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đưa mặt lại gần cười ha ha, ngũ quan trên khuôn mặt đều chen chúc trùng một chỗ, đôi mắt híp lại,